Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 22, chân nguyên tầng 9. Cũng không phải nhất định phải 9 người không thể, chỉ là mang sơn đầm lầy là dị thú thiên hạ, nơi nào dị thú vương giả là cấm chế nhân loại cường giả hoặc là rất nhiều nhân loại người tu hành. Tiến vào. Nhiều người có đôi khi ngược lại sẽ gây nên dị thú vồ giết. Cho nên sư tôn hạn định chúng ta 9 người mỗi người chỉ tuyển ra một tên ưu tú nhất đệ tử đi sông. Người nếu như cảm thấy hứng thú, ta gặp mặt gặp sư tôn, thỉnh cầu cho cái thứ 10 danh ngạch. Sư tôn đồng ý tốt nhất, nếu như không đồng ý, ta cũng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Một lần cơ hội. Tần Phong nhìn lấy Mục Thiên Kiếm Tôn, Mục Thiên Kiếm Tôn nói, danh ngạch có hạn, ta tọa hạ 8 tên thân truyền đệ tử từng cái đều muốn đi. Cho nên ngươi cũng muốn cầm ra nhất định thực lực mới được. Không phải, những người khác nhất định không phục. Đa tạ, Tần Phong nói, hắn rõ ràng rồi, Mục Thiên Kiếm Tôn là muốn cho hắn. Cùng cái khác thân truyền đệ tử đồng dạng cơ hội, cùng một chỗ tranh đoạt hắn chỉ có một cái danh ngạch. Cái này đã rất không dễ dàng rồi, mặc kệ hắn có thể từ ở bên trong lấy được cái gì lợi ích. Cũng hẳn là cảm kích, chuẩn bị cẩn thận a. Khoảng cách một vòng mới sông Cửu Vân Kiếm Tháp, chỉ còn không đến một tháng thời gian. Không đến một tháng, Tần Phong âm thầm gật đầu. Xem ra, là được làm chuẩn bị rồi. Há, đúng rồi, cái này chuyện ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Chỉ có các ngươi có tư cách tranh đoạt danh ngạch người biết rõ. Kiếm cung tất cả những người khác cũng không biết. Bởi vì món kia chí bảo chỉ có chúng ta kiếm cung biết rõ. Sư tôn tuyệt không hy vọng năm thế lực lớn chờ vậy tham dự tranh đoạt. Ta hiểu. Tần Phong nói, tranh đoạt chí bảo, đương nhiên đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt. Kiếm cung bên trong thế nhưng là có dấu không ít năm thế lực lớn nhãn tuyến. Tỷ như Hoàng Phủ Khúc Mặc bọn người, kiếm cung cao tầng đương nhiên không hy vọng vấn đề này truyền ra. Tần Phong cùng Mục Thiên Kiếm Tôn sau khi tách ra, liền lập tức tiến về tàng thư các, trước sau 6 lần giao đấu. Để cho người ta thắng được 7 vạn kim thạch, lại thêm trước đó 2 vạn kim thạch, khiến cho hắn kim thạch số lượng lập tức đến rồi 9 vạn. Đây đối với phổ thông kiếm cung đệ tử tới nói, tuyệt đối ngươi là một thiên văn sổ tự. Nhưng mà, kiếm cung bên trong hoàn chỉnh 41 bộ thần cấp kiếm đạo. Chỉ có trong đó 6 bộ là thượng cổ 6 cổ tộc lớn có được. Cũng là Tần Phong sớm đã nắm giữ, còn lại 35 bộ thần cấp kiếm đạo hắn đều cần muốn nghiên tu. Cái này 35 bộ thần cấp kiếm đạo, cộng lại giá trị gần 1 triệu kim thạch, lôi khiếu cửu châu kiếm, biển rộng kiếm đạo, cửu cung kiếm quyết, Tần Phong lựa chọn cái này 3 bộ thần cấp kiếm đạo liền đi ra rồi. Không có cách nào, quá thiếu tiền rồi. Vẻn vẹn cái này 3 bộ công pháp, liền tốn hao rồi gần 7 vạn kim thạch. Hắn còn muốn giữ lại một điểm dự bị, muốn dựa vào kim thạch hối đoái tất cả thần cấp kiếm đạo. Căn bản không biết rõ lúc nào thời điểm có thể toàn bộ hối đoái đi ra. Bất quá, cái này 3 bộ thần cấp công pháp, cũng không có để Tần Phong thất vọng, hoàn chỉnh thần cấp kiếm đạo. Bất luận cái gì một bộ đều huyền diệu khó giải thích. Hàm ẩn cực cao kiếm đạo áo nghĩa, lôi khiếu cửu châu kiếm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thần cấp sơ cấp công pháp, nhưng lại đem lôi thuộc tính lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Biển rộng kiếm đạo, thủy thuộc tính thần cấp kiếm đạo, thủy hành uy năng đã có rồi đại đạo dấu vết, cửu cung kiếm quyết. Càng là 3 bộ công pháp bên trong. Duy nhất một bộ thần cấp trung cấp công pháp, đem kiếm đạo uy năng cùng cửu cung ảo diệu đem kết hợp. Kiếm đạo thi triển, giống như chiến trận đồng dạng huyền diệu. Cái này 3 bộ thần cấp công pháp so với châm nhất kiếm đạo, còn thì kém rất nhiều. Tần Phong, bây giờ tầm mắt cao bậc nào, thần cấp công pháp ở trước mặt hắn cũng rất lạnh nhạt. Bất quá trong đó kiếm đạo huyền diệu, ngược lại là rất đáng được ta cặn kẽ cảm ngộ. Đối đãi ta đem cái này 35 bộ thần cấp kiếm đạo toàn bộ ngộ ra, ta vạn kiếm hẳn là cũng liền đi tới rồi cực hạn a. Tiên thánh di tích, Tần Phong lại một lần nữa lặng yên không tiếng động tiến vào nơi này. Ta từng nói qua, thế giới này có mấy món đặc thù bảo vật, có thể giúp chúng ta từ trọng thương bên trong khôi phục. Như lời ngươi nói món kia bảo vật, hẳn là chính là rồi. Kiếm gãy ở Tần Phong trong tay, ong ong phát ra kiếm minh thanh âm. Chúng ta những này hồng hoang chí bảo, cùng với cùng hồng hoang chí bảo đồng nguyên bảo vật, đều ẩn chứa giữa thiên địa ban sơ hỗn độn lực, đối thiên địa sinh linh đều có đại đạo áp chế, cho nên đến gần người, thực lực đều sẽ giảm mạnh. T, nói như vậy, kia mang sơn đầm lầy ta thị phi sông không thể rồi. Tần Phong không khỏi mím môi một cái. Nguyên bản hắn không muốn sớm như vậy xông mang sơn đầm lầy, nhưng bây giờ tựa hồ chỉ có thể mạo hiểm một lần rồi. Đi thôi, thụ trọng thương đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chúng ta đều muốn mau sớm khôi phục. Chúng ta khôi phục, đối ngươi đi thông thiên đại đạo cũng có trợ giúp thật lớn. Ta biết rõ, Tần Phong điểm một cái, chợt hắn liền lưu tại tiên thánh di tích cảm ngộ 3 bộ thần cấp kiếm đạo rồi. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn 20 thiên liền đi qua. Kiếm cung, kiếm thánh cung, trên giường rồng, kiếm thánh một chút bên dưới đập thần kiếm chuôi kiếm. Ánh mắt thì là nhìn xuống phía dưới. Này lúc phía dưới, hết thảy có hắn 4 tên đệ tử. Thời gian đến, nên để các người đệ tử xông Cửu Vân kiếm tháp rồi. Tức khắc, phía dưới tứ đại kiếm tôn cùng nhau khom người, ngay cả tại phía xa phía ngoài Mục Thiên chờ 5 vị kiếm tôn vậy nhau nhau khom người lĩnh mệnh. Kiếm thánh âm thanh cũng là thông qua tinh thần lực tùy tinh truyền vào rồi bọn họ trong óc. Cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử, hết thảy nhiều đến hơn 70 người. Cái này hơn 70 người từng cái rồi không được, thủ đoạn cũng nhiều vô cùng. Bọn họ lấy sông Cửu Vân kiếm cung thành tích yêu dị nhất người chúng tuyển. Đương nhiên, không bài trừ một chút tu vi hơi thấp, lại vượt cấp khiêu chiến cực mạnh cao thủ xuất hiện trường hợp đặc biệt. Nhưng cũng không thể tu vi quá thấp. Về phần cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử bên ngoài kiếm cung đệ tử, thậm chí bao gồm Sở Quân, Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh chờ từng cái một căn bản không có hy vọng chúng tuyển mới đệ tử. Căn bản cũng không biết rõ phần cơ duyên này tồn tại. Lần này sông Cửu Vân kiếm tháp, đối bọn họ tới nói, liền cùng kỳ trước sông Cửu Vân kiếm tháp ý nghĩa không sai biệt lắm. Chỉ vì đệ tử bài danh cùng về sau Kim Thạch ban thưởng. Tiên Thánh Di Tích Lục Phạm Tháp bên trong, Tần Phong đã sớm đem 3 bộ thần cấp kiếm đạo toàn bộ ngộ ra. Đối với tu luyện vạn kiếm hắn, thần cấp kiếm đạo vậy tu luyện rồi mấy chục bộ. Trước mắt cái này 3 bộ thần cấp kiếm đạo, đối với hắn thấm tâm kiếm điển cảm ngộ không nhỏ trợ giúp. Nhưng nếu như nói trợ giúp như thế nào to lớn, cũng là có chút gượng ép. Có lẽ chỉ có đem kiếm cung bên trong còn lại phía dưới 32 bộ thần cấp kiếm đạo đều ngộ ra, hắn thấm tâm kiếm điển vạn kiếm hành trình mới có chỗ thăng hoa. Hô, kiếm đạo tu hành kết thúc, Tần Phong khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Này lúc đã là chân nguyên tầng 8 đỉnh phong cảnh giới. Một đoạn thời khắc, Tần Phong bỗng nhiên mở ra con mắt, một phen tay, lại một chương phụ trợ tu hành chân nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù xuất hiện. Đây đã là tấm thứ 3 rồi. Chân nguyên tầng 8 vậy đến cực hạn rồi. Lại dùng một chương chú phù tựa hồ có chút lãng phí. Cũng được, chỉ cần có thể đột phá chân nguyên tầng 9. Lãng phí cũng đáng. Nhớ tới ở đây, Tần Phong trực tiếp đem chú phù uy năng kích phát. Lục Phạm tháp bên trong, một cỗ đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối nồng đậm linh lực. Từ kia chú phù bên trong phát ra, Tần Phong cả người đều bị linh lực chỗ vờn quanh, bàn tay đang nỗ lực hấp thu, thất khổng đang nỗ lực hấp thu, toàn thân đều đang nỗ lực hấp thu, nhưng linh lực thực sự quá nhiều rồi. Càng nhiều linh lực thì là phát ra đến rồi Lục Phạm tháp bên ngoài. Đến cuối cùng, kia nồng đậm linh lực đem toàn bộ Lục Phạm tháp đều bao phủ ở rồi sương mù mông lung thế giới. Những này hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành sương mù. Thoáng như tiên cảnh, theo lấy thời gian trôi qua, chú phù năng lượng càng ngày càng ít, Tần Phong thực lực lại càng ngày càng mạnh, linh lực bao phủ phía dưới. Tần Phong bản nhân cũng là như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, có chút kỳ dị, đến cuối cùng, bởi vì năng lượng lượng lớn tràn vào duyên cớ, Tần Phong khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, toàn thân tất cả cốt nóng dọa người. Nếu như có thể tiến vào Tần Phong thể nội, ngươi liền sẽ phát hiện, ngay cả thể trong cơ thể đều như hỏa diễm đồng dạng đang thiêu đốt. Ong ong, một đoạn thời khác, chú phù to lớn năng lượng còn không có hoàn toàn hao hết. Kia chung quanh linh lực lại là đột nhiên một hồi dập dờn. Chỉ gặp Tần Phong thân thể hơi yên lặng, chợt đột nhiên một hồi run rẩy kịch liệt, bụng dưới hơi hơi co vào. Tần Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, kia đen kịt đồng tử bên trong, có một sợi tinh mang lóe qua, hô, khẽ nhếch miệng, một ngụm chọc khí thật dài thở ra, mà Tần Phong trên mặt vậy xuất hiện rồi nụ cười vui mừng. Chân nguyên tầng 9, rốt cục đến rồi a. Bẻ bẻ cổ, nghe lấy kia thanh thúy xương cốt tiếng vang, một luồng phong phú lực lượng cảm giác, để Tần Phong khóe miệng nhấc lên rồi vui sướng độ cong. Cái này hơn 20 thiên tu hành, hắn ngay từ đầu, rất dễ dàng đã đột phá đến rồi chân nguyên tầng 8. Nhưng là muốn dùng không đến thời gian một tháng, từ vừa đột phá chân nguyên tầng 8, tăng lên tới chân nguyên tầng 9, lại là có chút khó khăn. Cho nên, cho dù là Tần Phong, cũng không thể không mượn nhờ chú phù trợ giúp. Trên thực tế, cho dù không sử dụng chú phù, Tần Phong muốn tấn cấp chân nguyên tầng 9 cũng không cần quá lâu. Bởi vì hắn thực lực đã vượt xa rồi chân nguyên tầng 9 cấp bậc. Giống Ngao Tâm Thanh như thế, căn cơ còn không ổn, liền vội vã dùng chú phù, dùng bí thuật, dùng thiên địa linh bảo các loại thủ đoạn liều lĩnh tăng cao tu vi. Nếu như mất đi những này ngoại lực, nghĩ muốn lại đột phá sẽ rất khó, thậm chí đều có khả năng kẹt tại cái nào đó cảnh giới một đời không được tiến thêm. Nhưng giống Tần Phong dạng này, thực lực viễn siêu cái này cấp bậc, kiếm đạo tu vi, lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng vân vân toàn phương diện siêu việt, như vậy muốn đột phá đơn giản tự nhiên vô cùng. Tu vi tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Trước đó Tần Phong đều đang chuyên tâm tiềm tu kiếm đạo. Đến mức đi chân nguyên tầng 8 đều chỉ kém một lớp màng rồi. Hắn kiếm đạo tu hành vừa kết thúc, vẫn là liền lập tức đình chỉ rồi tu hành. Vậy không có vội vã đột phá. Bây giờ toàn lực đột phá phía dưới, muốn đạt tới chân nguyên tầng 9 đơn giản tự nhiên. Thậm chí, mặc dù chân nguyên tầng 9 cùng quy nguyên cảnh là một cái lớn cảnh giới chênh lệch, nhưng hắn cũng sẽ giống kiếm duyên đại hội lúc cái mộc lãng nhân, chân viễn đạo, dư đồ chờ từng cái một đồng dạng. Chỉ cần tu vi vững chắc xuống, muốn đột phá cũng không khó. Chân nguyên cảnh đột phá, mặc dù đối thực lực tăng lên, không giống quy nguyên cảnh đột phá khủng bố như vậy. Nhưng từ chân nguyên tầng 7 cực hạn liên tục đột phá đến chân nguyên tầng 9 sơ kỳ, hẳn là cũng tăng lên rồi không ít. Lại đối mặt kia Ngao Tâm Thanh, không thích hợp lực lượng tinh thần, hẳn là cũng có thể đem tùy tiện chiến bại rồi. Hài lòng cười rồi cười, Tần Phong rốt cục lách mình rời đi. Kiếm cung, Nam Hương Uyển, Tần Phong vừa mới về tới đây, Tần Văn Thiên, một thanh âm trực tiếp ở Tần Phong trong óc vang lên. Tần Phong hơi hơi ngẩng đầu. Hư không bên trong, Mục Thiên Kiếm Tôn chuyện chính nhanh nhanh hắn. Kiếm cung đệ tử đã nhao nhao bắt đầu xông sáo Cửu Vân kiếm tháp rồi. Ngươi cũng nên đi rồi. Mục Thiên Kiếm Tôn nói. Hắn hiển nhiên một mực ở chú ý Tần Phong. Cho nên Tần Phong vừa về đến, lập tức liền truyền âm rồi. Xông sáo Cửu Vân kiếm tháp, bắt đầu rồi. Tần Phong ánh mắt bên trong ẩn ẩn có phong mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?